Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, đứng cũng có thể ngủ. Tư Bành Đức hiểu rất rõ Jem Chudo. Đối với cái này chủng người biết gốc tích, hắn cần kéo vào trận doanh mình, vì hắn ở cái tổ chức kia, thu được nhiều quyền phát biểu hơn. Tổ thứ nhất đan dệt, kim tự tháp. Tổ thứ hai đan dệt, thập tự quân tài phiệt liên minh. Tổ thứ ba đan dệt, hắc ám câu lạc bộ. Tư Bành Đức nói đến đây ba cái thế lực tên, trong cặp mắt kia tràn đầy dã tâm. Trong tay hắn ba tong, cũng trọng trọng điểm chỉ xuống đất mặt. Lần nữa nói đến, kim tự tháp tổ chức, thập tự quân tài phiệt liên minh. Hai cái này tổ chức ngươi bây giờ không cần giải khai. Ngay cả là ta đối với bọn nó hiểu rõ, cũng là phi thường hữu hạn. Ta sở lệ thuộc hắc ám câu lạc bộ, chính là toàn bộ thế giới 39 cái quốc gia âm thầm thế lực hợp thành. Chúng tay đồ quốc tổng cộng có hai cái thế lực thu được gia nhập vào tư cách. Đầu tiên là gia tộc của ta, thứ nhì là Mặc Tư Bỗng Nhiên gia tộc. Jem Chudo nhíu mày, trầm giọng hỏi. Gia nhập vào hắc ám câu lạc bộ có chỗ tốt gì? Tư Bành Đức nói rằng, buôn bán liền tung, trưởng khống lệ trúc quốc gia tiểu hình thế lực hoặc là gia tộc. Jem Chudo nói rằng, buôn bán liền tung ta hiểu, nhưng trưởng khống lệ trúc quốc nhà tiểu hình thế lực cùng gia tộc. Ta không biết rõ, Tư Bành Đức ý vị thâm trường nói rằng, chúng ta đánh cách khác. Nếu như ngươi để mắt tới một cái tiểu hình thực lực hoặc là gia tộc, muốn khiến nó cho các ngươi Wu Hâu gia tộc sử dụng, có thể đối với hắn âm thầm hạ thủ. Nếu như ngươi sợ không có biện pháp đơn giản điều này làm cho gia tộc này cúi đầu, có thể hướng hắc ám câu lạc bộ xin, thỉnh cầu tài lực hoặc là lực lượng võ trang trợ giúp. Dựa theo quy củ, ngươi cần muốn xuất ra thu phục gia tộc 1/10 tài phú, giao cho trợ giúp ngươi thế lực. Jem Chudo đồng tử co rút lại, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hãi tâm tình. Hắn vạn lần không ngờ, trên thế giới lại vẫn có loại này kinh khủng tổ chức. Phức tạp như thế quyền thế giao tung, như thế hoảng sợ khủng bố thế lực, bất luận cái gì thế lực hoặc là gia tộc bị để mắt tới, sợ rằng cũng rất khó phản kháng a. Cho ta chút thời gian, ta cần suy nghĩ. Jem Chudo trầm mặc hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói rằng. Tư Bành Đức mỉm cười gật đầu, nói rằng, chuyện lớn như vậy, ngươi coi như muốn quyết định, chỉ sợ cũng được cùng các ngươi Wu Hâu gia tộc những người khác dặn dò một tiếng. Thời gian phương diện rất dư giả, ngươi làm ra quyết định kỹ càng sau đó tùy thời có thể tìm ta. Ta chờ mong tương lai cùng ngươi có nhiều hơn hợp tác. Không thành vấn đề. Jem Chudo yên lặng gật đầu, đưa đi Tư Bành Đức về sau. Jem Chudo trầm tư hồi lâu, trong đầu dần dần hiện ra một tấm anh tuấn đông phương thanh niên nhân mặt mũi. Theo mấy viên điếu thuốc lá hút xong, hắn quyết định cùng Đông Phương Bách Yến Tửu Lâu làm quan hệ tốt. Dù sao kinh khủng như vậy một cái ẩn giấu thế lực, hắn cần cùng đối phương có càng sâu tầng thứ gặp gỡ. Tốt nhất, có thể ở một phương diện khác hợp tác. Ma Đô, Đường Tu cùng Khang Hạ lẳng lặng đứng ở phồn nháo đường phố góc, nhìn ngoài mấy chục thước cái kia hai cái đứng hàng lên hàng dài, trên mặt đều là treo nụ cười. Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm bây giờ đã bị toàn quốc nhân dân tán thành, bất kể là đồ trang điểm vẫn là thần tiên nhưỡng rượu ngon đều rất được hoan nghênh. Mà bảo kiện phẩm tuyên truyền từ lúc 2 tháng trước cũng đã bắt đầu, bây giờ toàn quốc nhân dân đều biết Thịnh Đường tập đoàn bảo kiện phẩm hiệu quả. Đầu năm nay kẻ có tiền thật sự là nhiều lắm, nhưng phương diện kia cơ hồ bị móc sạch nhân càng nhiều. Vì vậy, chỉ là một cái tư âm bổ thận trị liệu bệnh lia dương công hiệu liền khiến cho mọi người điên cuồng. Làm sao bây giờ? Đường Tu liếc mắt Khang Hạ, cười híp mắt hỏi. Khang Hạ cười nói, Lúc đầu ta còn lo lắng chúng ta bảo kiện phẩm tiêu thụ biết có chuyện. Dù sao không có ai dùng qua cái này sản phẩm, biết đối với tín nhiệm của nó độ không cao. Không nghĩ tới, chỉ là cái này chi nhánh, thì có nhiều như vậy khách nhân chạy tới xếp hàng mua. Ta cảm thấy, nơi đây không cần ta tọa trấn. Đường Tu nói rằng, ngươi nói không sai, kỳ thực ngươi tới hay không đều giống nhau. Nếu như bán được tốt, dù cho ngươi không ở cũng sẽ bán được tốt. Nếu như bán không được khá, dù cho ngươi mỗi ngày ngốc tại chỗ này, tiêu thụ vẫn là một vấn đề khó khăn. Thông báo ngươi mang tới những người đó, để cho bọn họ lưu lại hỗ trợ. Chúng ta hay là trở về chờ tin tức đi. Khang Hạ đáp đáp một tiếng, gọi điện thoại phân phó một hồi, liền đi theo Đường Tu trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Bất quá, mặc dù Ma Đô một nhà trong đó cửa hàng môn đình nhược thị tình huống, lệnh Khang Hạ phi thường hài lòng, nhưng nàng vẫn là không có triệt để yên tâm. Ở Đường Tu bên trong thư phòng, đi qua internet video, cùng Thịnh Đường tập đoàn các cao tầng cùng nhau chú ý tiêu thụ tặng lại tin tức. Đường Tu không có ở nhà theo nàng, mà là bị thứ nhất điện thoại kêu đi ra ngoài. Ma Đô Đại học giáo học lâu dưới, Hàn Khinh Vũ ngồi ở một chiếc màu đỏ xe có rèm che chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Nhãn thần có chút mê ly, rất rõ ràng tâm tình không cao lắm. Chỉ có ngẫu nhiên trở lại thần chiều lấy trường học cửa trường vị trí liếc về phía sau, mới có thể toát ra một chờ mong. Bang bang, chấm ngoặc kép, chỗ ngồi kế tài xế cửa xe bị gõ. Đường Tu mở cửa xe ngồi trở ra, nhìn Hàn Khinh Vũ chuyển tới khuôn mặt, cười hỏi, trở về lúc nào? Hàn Khinh Vũ nhẹ giọng nói rằng, ngày hôm qua vừa trở về. Đường Tu nhìn nàng tâm tình không cao, hiếu kỳ nói, làm sao vậy, có trách ta hay không không có gọi ngươi đồng thời trở về? Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói rằng, không có, Tiểu Tuyết nói ngươi lâm thời có việc gấp đi Đế Đô, còn không biết lúc nào có thể trở về Ma Đô. Đường Tu hỏi, cái kia tâm tình của ngươi làm sao không tốt? Hàn Khinh Vũ trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, đêm qua, ba mẹ ta buộc ta đi tương thân, là hắn một chiến hữu cũ nhi tử, rất tuấn tú, tính cách tính khí cũng không tệ, một nhà xí nghiệp bên ngoài đại hình công ty quan lớn, lương 1 năm 7 chữ số, có xe có phòng, nhưng là không biết tại sao, ta lại đối với hắn không có có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí ta phát hiện, trừ ngươi ra bên ngoài, ta đối với bất kỳ nam nhân đều không có chút nào cảm giác. Tình huống này là từ năm nay Ma Đô Đại học đón người mới đến dạ hội sau đó bắt đầu. Đường Tu cau mày chỉ đầu, hỏi, là bởi vì bị những hình ảnh kia ảnh hưởng. Hàn Khinh Vũ gật đầu nói rằng, chắc là, bất quá, chấm ngoặc kép. Đường Tu nói rằng, đừng bất quá, có cái gì ngươi nói ngay. Hàn Khinh Vũ khổ sáp nói rằng, kỳ thực, có chuyện ta cũng không có nói cho ngươi biết, ta trong đầu xuất hiện không hề chỉ có những hình ảnh kia. Tại đêm đó đón người mới đến dạ hội chung, ngươi đàn hát bài hát kia, còn đem ta kéo gần lại một cái mới lạ thế giới. Ta thấy được một ít, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, thấy được một cái nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có bóng lưng nam nhân. Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, cái gì cảnh tượng? Hàn Khinh Vũ che mặt che ngực cửa, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, nói rằng, ta thấy một cái cùng ta rất giống nữ nhân. Làm nhất kiện làm nàng chuyện hối hận tình, chứng kiến phảng phất ngày diệt vong trong thế giới. Cái kia nhìn không thấy khuôn mặt nam tử, bị người khác vây công giết chết tràng diện. Giống như là ma huyễn điện ảnh kiều đoạn, cái kia cùng ta rất giống nữ nhân, giết cái kia làm nàng hối hận cùng đau lòng nam nhân, cũng tự sát ở nam nhân kia bên cạnh, tự sát. Đường Tu đáy lòng run lên, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. hắn biết rõ Hàn Khinh Vũ nói những lời này ý vị như thế nào. Cái kia ngày diệt vong một dạng tràng diện, phải là chính mình độ kiếp thời điểm tràng cảnh, mình bị vây công, là mấy vị kia hảo hữu Chí Giao cùng Tuyết Khuynh Thành liên thủ công kích hắn tràng diện. Nhưng là Tuyết Khuynh Thành làm sao sẽ tự sát? Nàng không phải hẳn là vì phần kia tham lam cùng tư dục. Vì đạt được dấu bé Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết dấu lớn mà cảm thấy thống khoái sao? Ta còn có việc, đi trước. Đường Tu sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, cả người giống như là mất hồn, giống như đẩy cửa xe ra. Lảo đảo cước bộ hướng phía cửa trường phương hướng đi tới. Dù cho Hàn Khinh Vũ vội vàng truy xuống xe gọi hắn nhiều âm thanh, hắn đều không quay đầu lại. Tự sát, cái từ ngữ này giống như là nguyền rủa vậy tràn ngập đầy trong đầu của hắn. Làm cho hắn không nghĩ ra nguyên nhân, rõ ràng yêu nhau, lại xuống tay với hắn, mục đích đạt được, rồi lại tự sát. Đường Tu đần độn trở lại Tinh Lam khu biệt thự, thậm chí không có đến thư phòng liếc mắt nhìn Khang Hạc, trực tiếp trở lại ngọa thất, cứ như vậy ngồi ở cạnh đầu giường, một viên điếu thuốc lá một viên thuốc lá rút ra, thẳng đến một gói thuốc lá gần hút xong, cửa phòng ngủ mới bị đẩy ra, truyền đến Khang Hạ tiếng kinh hô: "Lão bản, ngươi làm sao hút nhiều như vậy yên?" Đường Tu từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, nhìn một chút Khang Hạ, lại cúi đầu nhìn một chút trong kẽ tay gần cháy hết tàn thuốc. Theo một cỗ khổ sáp tư vị ở trong lòng hắn đẩy ra, hắn thuốc lá đầu tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, mang theo cái kia khắp người mùi thuốc lá đi tới Khang Hạ trước mặt. Tự tay ôm, hắn dùng lực không nhiều lắm, nhưng phảng phất là muốn đem Khang Hạ dung nhập trong cơ thể hắn. Khang Hạ trên người phần kia nhàn nhạt nhiệt độ, phảng phất tại chiếu sáng hắn mê mang tâm. Hồi lâu sau, Khang Hạ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Đường Tu bức liếc trong mắt, truyền đến nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra biểu tình cổ quái. Đang ngủ, đứng còn có thể ngủ. Khang Hạ muốn động khẽ động, nhưng bị Đường Tu ôm. Tuy là lực lượng so trước đó nhỏ rất nhiều, nhưng nàng vẫn là sợ đem Đường Tu thức dậy. Do dự một chút, nàng không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy đứng, tùy ý Đường Tu ôm. Cùng lúc đó, nàng yên lặng khống chế được trong cơ thể cái kia dòng nước ấm. Dựa theo Đường Tu dạy cho tu luyện của nàng công pháp lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Gì? Mấy phút sau, Khang Hạ ngạc nhiên phát hiện, như vậy bị Đường Tu ôm tu luyện, nàng lại có thể cảm nhận được một tia khí lạnh lẽo hơi thở tiến vào trong cơ thể nàng, cuối cùng tràn vào nàng trong đan điền. Ở trong kinh mạch cái kia dòng nước ấm trở lại đan điền về sau, cuối cùng hòa làm một thể. Thời gian trôi qua, 2 giờ trôi qua rất nhanh. Khang Hạ bị Đường Tu ôm, vẫn duy trì đứng yên tư thế, nhưng trong lòng nàng kinh ngạc lại càng ngày càng đậm, bởi vì nàng khiếp sợ phát hiện, như vậy tốc độ tu luyện so với nàng tự mình một người tu luyện phải nhanh rất nhiều lần. Ngắn ngủi thời gian 2 tiếng, trong cơ thể nàng luồng khí kia dĩ nhiên gia tăng rồi sấp xỉ gấp đôi. Nhất làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, phía trước muốn điều động cái kia dòng nước ấm, cần nàng tập trung tinh thần, đem hết thảy tinh lực đều đầu nhập trong đó. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy đối với vẻ này ấm áp bên trong trưởng khống lực tăng cường rất nhiều lần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Đường Tu? Khang Hạ suy nghĩ một chút, cuối cùng đem cái ý niệm này dằn xuống đáy lòng. Nàng không muốn lãng phí thời gian. Nếu bây giờ tu luyện hiệu quả tốt như vậy, liền muốn tranh đoạt từng giây tu luyện. Dù sao, hiện tại Andy thực lực đã rất mạnh, tối thiểu mạnh hơn nàng không chỉ gấp 10 lần. Nếu như không sớm một chút đuổi theo Andy, nàng về sau rất khó ở Đường Tu trước mặt ngẩng đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.